Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, thực lực hàng phục. Nghe được Diệp Thần lời nói, Bành Tiểu Mạn chữa cho tốt ngoan ngoãn đứng ở một bên, nàng không biết từ lúc nào bắt đầu đối Diệp Thần lời nói gì nghe nấy, luôn luôn có một loại mãnh liệt trực giác. Dựa theo Diệp Thần phương pháp đi làm, tuyệt đối không có vấn đề, còn sẽ phải chịu không nhỏ có ích. Theo mọi người vào chỗ, Cảnh Thiên Lâm quất ra ngân châm, quay đầu nhìn Diệp Thần. Tiểu tử, muốn không để ngươi trước. Không phải vậy thua đừng nói ta khi dễ ngươi. Diệp Thần cười, cái này Cảnh Thiên Lâm năng lực không biết như thế nào. Nhưng là tiểu mưu kế cùng mồm mép ngược lại là rất chuồn mất, không bằng thì tiền bối trước đi. Cũng tốt để vãn bối mở mang tầm mắt, vốn là Diệp Thần chỉ là lời khách khí thế nhưng là rơi vào Cảnh Thiên Lâm trong lỗ tai thì biến vị. Hắn coi là Diệp Thần sợ đều gọi mình tiền bối, toàn thân vô cùng thoải mái, có chút lâng lâng, ha ha ha. Vậy thì tốt, hôm nay thì để cho các ngươi những vãn bối này mở mắt một chút để ngươi biết cái gì là chánh thức. Châm cứu, oanh. Mọi người cười vang, mặc cho ai đều có thể nhìn ra Diệp Thần chỉ là trên mặt mũi khiêm hư một chút mà thôi. Hắn đổ tốt, mang lên phổ, tiền bối, mời. Diệp Thần không có biểu hiện ra sốc nổi bộ dáng, Cảnh Thiên Lâm cũng không khách khí, hắn mới mặc kệ người phía dưới là làm sao nhìn chính mình đã đi tới, không có ba lượng ba, há có thể lên lương sơn. Đột nhiên ở giữa, cảnh cân bằng quanh thân không khí phát sinh biến hóa. Cái này một cái biến hóa khả năng chỉ có Diệp Thần cùng Nam Hải nói nhân tài có thể cảm giác được. Đó là từng đạo đến từ quỷ môn âm lãnh, quỷ môn thập tam châm. Diệp Thần thần sắc siết chặt, cái này châm cứu đã biến mất thật lâu. Tại chính mình kiếp trước thời điểm, cái này châm cứu thì thất truyền. Lấy cái Cảnh Thiên Lâm làm sao lại vận dụng như thế châm cứu. Cái này khiến Diệp Thần phi thường tò mò. Thế nhưng là nhìn sau khi Diệp Thần lại cảm thấy không chắc chắn lắm. Bởi vì Cảnh Thiên Lâm thi triển đi ra khí tức còn phải kém một chút hỏa hầu. Quỷ phong, quỷ cữu, quỷ quật, quỷ lũy, quỷ đường, quỷ thị, quỷ đường, quỷ đuối, quỷ tiêu, quỷ ương, quỷ tiêu. Quỷ doanh, quỷ tiàng, cảnh cân bằng trên thân khí thế tuy nhiên không bị Diệp Thần nhìn kỹ thế nhưng là trong tay hắn. Ngân châm hết lần này tới lần khác là rơi vào những huyệt vị này phía trên, quả nhiên là quỷ môn. Thập tam châm, Diệp Thần híp mắt thì thào nói đến, tiểu tử. Nhãn lực không tệ, vậy mà có thể nhìn ra ta châm cứu ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Cảnh Thiên Lâm trên mặt tràn ngập đắc ý, nếu như Diệp Thần cùng chính mình tỉ thí luyện đan lời nói Cảnh Thiên Lâm tuyệt đối sẽ không nghênh chiến, bởi vì luyện đan cũng không phải mình cường hạng thế mà. Quỷ môn thập tam châm tại cực kỳ lâu trước kia, tại toàn bộ giang hồ đều là phi thường khủng bố tồn tại truyền thuyết, đi qua quỷ môn thầy thuốc trị liệu người, đến bây giờ còn không ai không sống được, tiền bối quả nhiên có chút thủ đoạn. Diệp Thần vẫn như cũ khiêm tốn nói đến, chỉ là trong lòng hắn, loại châm pháp này tuy nhiên thất truyền thật lâu, đã từng cũng tựa hồ vô cùng huy hoàng nhưng là vậy thì thế nào đâu. Thời đại đang thay đổi, giới y học tại tiến bộ, có lúc tiền nhân lưu lại y thuật rất hữu dụng. Thế nhưng không nhất định đều là vạn năng, như vậy cũng tốt so trước kia mọi người ăn đều là thuần thực phẩm xanh. Không có địa câu dầu. Không có pha chế rượu đồ ăn còn không phải hơn 60 tuổi thì chết. Đây cũng là vì cái gì tại 20 năm trước rất nhiều người đều nói 60 đại thọ, bởi vì qua 60, thật tùy thời đều có cùng Diêm Vương gia liên hệ khả năng bây giờ đâu. Thiên thiên địa câu dầu, pha chế rượu đồ ăn, thực phẩm ăn nhanh bay đầy trời thì liền hút điếu thuốc bên trong còn có rất nhiều hộp giấy những. Vật này đối thân thể vô cùng có hại, vậy thì thế nào đâu. Người thọ mệnh lại là càng sống càng lâu. Thế gian vạn vật, chung quy là nhất dương nhất âm. ngươi có trương lương mà tính. Ta từng có cầu bậc thang quỷ môn thập tam châm cũng là như thế, chỉ bất quá bị có ít người cố ý khuếch đại từ. Đây cũng là vì cái gì Diệp Thần chỉ là cảm khái, lại không có tâm động nguyên nhân. Cảnh Thiên Lâm nghe được Diệp Thần lời nói về sau, trong lòng mù mịt đã sớm biến mất không thấy gì nữa, riêng là nhìn lấy mọi người bộ kia giật mình bộ dáng, càng là thỏa mãn nội tâm thật to hư vinh. Sư phụ, cái gì là quỷ môn thập tam châm? Bành Tiểu Mạn ở một bên phi thường tò mò, chính nàng châm cứu là định hồn châm, tựa hồ cùng cái này quỷ môn thập tam châm có chút tương tự. Quỷ môn thập tam châm, tên như ý nghĩa, hắn cũng là đem người thể chia làm 13 nơi quỷ môn huyệt vị, theo thứ tự là huyệt nhân trung, thiếu thương huyệt, ẩn trắng huyệt, đại lăng huyệt, thân mạch huyệt, phong phủ huyệt, gò má xe huyệt, thừa tương huyệt. Diệp Thần liên tiếp nói ra 13 cái huyệt vị. Ngay lúc này, Cảnh Thiên Lâm vừa vặn xuất ra một cái châm dài đâm vào bệnh nhân thân thể, đây là huyệt lao cung. Tuyệt âm tâm bao kinh đâm thẳng, Diệp Thần cho Bành Tiểu Mạn giảng giải đến. Châm này muốn từ dưới lên trên đâm thẳng, nhất định phải chảy máu mới có hiệu, Diệp Thần tiếp tục nói. Bành Tiểu Mạn đứng sau lưng Diệp Thần cẩn thận ghi chép, hai mắt nhìn chằm chằm Cảnh Thiên Lâm thi châm thủ pháp. Thế mà Diệp Thần giải thích để tất cả mọi người lộn xộn, đầu tiên là quỷ môn thập tam châm là thất truyền châm cứu, bọn họ căn bản chỉ là nghe nói qua loại châm pháp này, lại không trở thành sự thật gặp qua. Bây giờ Diệp Thần vậy mà từng cái nói ra đến, thì liền như thế nào thi châm nói hết ra làm sao khiến người ta không kinh hãi. Nam Hải đạo nhân đứng ở trong đám người, hai mắt tỏa ánh sáng ám đạo, chẳng lẽ Diệp Thần sẽ dùng cái này châm cứu? Phải biết liền xem như hắn cũng sẽ không đâu. Đại khái thời gian một nén nhang, Cảnh Thiên Lâm đột nhiên tại bệnh nhân nơi đan điền hung hăng vỗ 13 nơi huyệt vị ngân châm, tựa như là thiên quân mọi loại giống như, càng không ngừng run rẩy lên. Bá, theo Cảnh Thiên Lâm hô to một tiếng, 13 cây ngân châm vụt một chút rơi trong tay hắn. Tiểu tử, ta trị liệu tốt. Nói Cảnh Thiên Lâm tại bệnh nhân cái trán hơi hơi một chút, người kia đột nhiên mở ra miệng rộng, điên cuồng hấp thu trong không khí dưỡng khí. Tỉnh, gia hỏa này xem ra thật sự có tài, không biết Diệp đan sư có thể hay không thắng. Không nghe thấy vừa mới hắn dùng châm thời điểm, Diệp đan sư vô cùng bình thản sao? Ta cảm thấy cái này người tuyệt đối sẽ thua. Đừng nhìn Diệp đan sư tuổi trẻ, có thể là các người đừng quên một mình hắn phá mất tất cả chúng ta độc dược mà lại chưa từng lộ diện. Mọi người tại ào ào nghị luận suy đoán đến đón lấy Diệp Thần hội dùng phương thức gì nghênh chiến. Thế mà chúng ta Diệp Thần đồng học duỗi ra hai tay vì Cảnh Thiên Lâm vỗ tay, tiền bối quả nhiên lợi hại, cái này quỷ môn thập tam châm hiệu quả cũng thật là làm cho ta có một cái nhận thức lại, ha ha ha. Cảnh Thiên Lâm ngửa mặt lên trời cười to, tiểu tử, tính ngươi có chút nhãn lực, cái này đan thành xông vào về sau thì quy ta bất quá. Đừng nói tiền bối khi dễ ngươi, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể tha cho ngươi ở chỗ này làm một cái tiểu tạp dịch. Cảnh Thiên Lâm làm càn nói đến hắn, coi là Diệp Thần nói như vậy là muốn nhận thua đâu. Tiền bối, ta đã còn nói xong đâu. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Cái này Cảnh Thiên Lâm thật sự là không biết xấu hổ, đến nhà chỉ bằng một tay quỷ môn thập tam châm, tựa như thắng chính mình. Nói đùa cái gì? Cảnh Thiên Lâm hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, ta là muốn nói ngài sử dụng quỷ môn thập tam châm vẫn chưa đến nơi đến chốn, vốn là bệnh nhân có thể càng tốt hơn càng nhanh được trị liệu, nhưng là bởi vì ngươi thủ pháp kém cỏi lược dẫn đến để bệnh nhân mất đi tốt nhất trị liệu cơ hội. Nói, Diệp Thần đồng dạng rút ra 13 cây ngân châm xuất thủ nhanh như thiểm điện, bách tà điên cuồng gây nên bệnh, châm có 13 huyệt dâu nhận, bình thường châm chi thể trước quỷ cung, lần châm quỷ tin đều nên, từng cái từ đầu dần dần cầu. nam theo trái lên nữ theo phải, một châm người bên trong quỷ cung ngừng, bên trái hạ châm phải ra châm, một bên thi châm. Một bên giải thích nói ngắn ngủi hai cái hô hấp ở giữa 13 cây ngân châm. Hết thảy đâm vào bệnh nhân thân thể, lấy khí ngự châm. Hoạt lạc kinh mạch chói tai rủ xuống 5 phần, tên là quỷ sàng châm muốn ấm, lên, xoát. 13 cây ngân châm có thể so với quỷ mị tán phát ra trận trận huyễn ảnh cùng một nhịp thở. Lẫn nhau ràng buộc phát ra trận trận tiếng oanh minh tại Diệp Thần nói ra lên về sau đồng dạng vụt. Một chút rơi vào trong tay, xin tiền bối chỉ điểm. Diệp Thần vẫn như cũ là một mặt mỉm cười nhìn, lấy Cảnh Thiên Lâm nói đến. Cảnh Thiên Lâm mặt mo tái nhợt đánh mặt. Cái này hỗn đản vậy mà cũng sẽ quỷ môn thập tam châm, vừa mới hết thảy nịnh nọt đều là dối trá. Ngươi chân hư ngụy, ta chẳng qua là cảm thấy tiền bối châm cứu còn có đãi ngộ đề cao cũng không có ý khác nghĩ. Diệp Thần cười nói hắn một câu một cái tiền bối, để Cảnh Thiên Lâm mặt mò đỏ bừng. Bây giờ thắng bại hết sức rõ ràng, chính mình trị liệu dùng thời gian một nén nhang mà Diệp Thần vẻn vẹn dùng không sai biệt lắm một phút đồng hồ thời gian không đúng, cho người ta cảm giác đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Khi thấy Diệp Thần thi châm trong nháy mắt liền đã kết thúc, người thắng, đây là châm phổ. Cảnh Thiên Lâm không có mặt tiếp tục chờ đợi, một tay lấy châm phổ ném đi qua, quay đầu rời đi. Hôm nay thật sự là mất mặt ném đại, không nghĩ tới liền quỷ môn thập tam châm đều không có thắng Diệp Thần. Đây là hắn tự tin nhất châm cứu, chỉ sợ tại chỗ người cũng tìm không thấy có thể thắng người khác. Tiền bối chậm đã. Nhìn thấy Cảnh Thiên Lâm muốn đi, Diệp Thần mở miệng ngăn cản. Cảnh Thiên Lâm trong lòng một lộp bộp, làm sao? Diệp đan sư chẳng lẽ muốn lật lọng, không cho ta đi? Ha ha, tiền bối hiểu lầm, châm cứu tỉ thí chỉ bất quá chỉ là một cái lướt qua mà thôi, ta hy vọng tiền bối có thể lưu tại Đan Thành, lấy ngài trận pháp tạo nghệ, tin tưởng Đan Thành rất nhiều người đều có thể được đến không biết được tăng lên. Đây là Diệp Thần thực tình phát ra mời, vô luận trước đó thái độ như thế nào hắn đều không thể không thừa nhận. Cái này Cảnh Thiên Lâm lại là có chút môn đạo, nếu là lưu lại, đối Đan Thành tới nói có thể nói là như hổ thêm cánh, ta có thể được cái gì chỗ tốt? Cảnh Thiên Lâm hỏi thăm. Diệp Thần nghe xong thì cười, trực tiếp đem châm phổ ném trở về, vậy phải xem tiền bối là lấy thân phận gì lưu lại. Nếu như là vì ứng phó, Đan Thành cũng không phải hẹp hòi người, tự nhiên sẽ đưa cho tiền bối tương ứng trả thù lao. Còn có cái gì thân phận? Cảnh Thiên Lâm không ngốc, có thể nghe được Diệp Thần lời nói bên trong có lời nói, còn có thì là trở thành Đan Thành châm cứu trưởng lão, đến lúc đó Đan Thành tương ứng đan dược cung cấp ngài sử dụng cũng sẽ nhận được nhất định quyền hạn, đồng thời cách mỗi 3 năm đều sẽ tuyển nhận một nhóm học viên, đến lúc đó ngươi có thể là bọn họ sư phụ, cũng có thể là bọn họ trưởng lão, hết thảy đều ở tiền bối ngươi mục đích. Diệp Thần từ tốn nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.